Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426. Đệ 1426 chương lấy cớ. Bạch Linh nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Nha, ngươi thật là càng ngày càng tự luyến. Chẳng lẽ không phải, bằng không như thế nào không sợ ta bị cướp đi? Không sợ ta bị tính kế. Lần này đến phiên Bạch Linh hết chỗ nói rồi. Ân Bình nhìn hai người trước nàng một bước. Ở phía trước thỉnh thoảng lẫn nhau nhìn mắt. Phảng phất trong mắt đều mang theo một tia ngọt ngào. Hai người chi gian nàng cắm vài lần đều không có cắm vào đi. Cái này làm cho Ân Bình thập phần ảo não. Trong lúc bọn họ không phải không có gặp được quá cao cấp biến dị thú. Vốn định cùng Ôn Như Ngọc cùng tác chiến, nhưng kia biến dị thú lại đây thời điểm, hai người kia cư nhiên thập phần giảo hoạt chân sau, căn bản là không cùng những cái đó biến dị thú chiến đấu. Trần Nghệ Khảo làm như thập phần chướng mắt Bạch Linh, nhìn thấy bọn họ trốn ở đó, chờ giết kia con thú biến dị lúc sau, trực tiếp chỉ vào bọn họ chất vấn lên. Đáng tiếc, Ân Bình là biết Ôn Như Ngọc lại nhiều năng ngôn thiện biện. Lại không nghĩ Bạch Linh nếu cũng như vậy lợi hại. Dăm ba câu liền đem chuyện này qua loa lấy lệ qua đi. Hơn nữa bản thân nàng dị năng cực cao. Nói cái gì muốn bảo tồn thực lực. Miễn cho đến lúc đó bị biến dị thú chui chỗ trống. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Rốt cuộc nhân gia cũng không có nói không giúp đỡ đối phó biến dị thú. Chỉ là ghét bỏ này đó biến dị thú cấp bậc quá thấp. Sắp gà nào dùng tể ngưu đao. Rốt cuộc tới rồi buổi tối. Theo rửa sạch ra tới một cái tiểu địa bàn đại thụ hạ. Một đám người đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Hạ Nhiễm làm như rốt cuộc thanh tỉnh. Ân Bình trước tiên đi đến bên người nàng. Ân Đông Á lúc này thấy đến Hạ Nhiễm thanh tỉnh lúc sau. Phản xạ tính chân sau một bước. Đứng ở bên cạnh nhìn nàng đáng thương hề hề ngẩng đầu. Chính mình lại thu con ngươi. Tâm tình rất là phức tạp. Hạ Nhiễm ngươi thế nào? Thực mau Trần Nghệ Khảo đám người liền lại đây. Vội dò hỏi. Nghỉ ngơi hạ lúc sau khá hơn nhiều. Hạ Nhiễm tự nhiên là biết chính mình hài tử không có việc gì. Nếu không kia dám nghỉ ngơi, người không lý do như thế nào sẽ thoát đội hơn nữa còn cùng kia hai chị đặc dị tính biến dị thú. Gặp gỡ chiến đấu, Ân Bình nhíu mày, nàng dám khẳng định cùng Bạch Linh thoát không được quan hệ. Hạ Nhiễm trong lòng đích xác có một cổ lửa giận cùng hận ý. Chính là nàng hiện tại dám nói có thể nói. Nàng thoát đội là vì đi theo Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc đi đâu cái huyệt động chung trộm đồ vật. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngược lại đem chính mình cấp hại. Hơn nữa nàng biết Ân Bình cùng vệ sa tinh nhất định sẽ biết nàng rốt cuộc là như thế nào chọc phải. Kia hai con thú biến dị, chỉ là muốn nàng chính miệng nói ra mà thôi, cũng không nhìn xem, rõ ràng bọn họ đã biết, lại vẫn là đem Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc lưu tại đội ngũ chung. Khẳng định có bọn họ tính toán, liền tính nàng nói, y theo Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh hai người biện giải. Nàng phỏng chừng cũng chạy thoát không được tham lam tính cách. Phải biết rằng, phát hiện bọn họ rời đi, nàng lập tức cùng qua đi điều tra. Liền tính như thế, cũng không nên sẽ bị hai con thú biến dị theo dõi. Trừ phi nàng mục đích không chỉ có như thế, đến lúc đó nàng cũng hết đường chối cãi. Hạ Nhiễm cho tới nay đều là cái cẩn thận người, không có nắm chắc sự tình là sẽ không nói bậy. Vì thế nói, không có gì, ta chỉ là ở nửa đường thời điểm, bụng có chút đau, không nghĩ quấy rầy các ngươi. Nào biết đâu rằng bởi vậy thoát ly đội ngũ, ta nhất thời tìm không thấy phương hướng, cho nên chỉ là dựa theo thần thức chúng cha xét đuổi theo. Không nghĩ tới sắp đuổi tới các ngươi thời điểm, kia hai con thú biến dị đột nhiên xuất hiện, đem ta chặn lại, nếu không phải ta trên người còn có không ít bom đạn dược. Chỉ sợ căng không đến các ngươi tới cứu ta. Nói xong Hạ Nhiễm thập phần chân thành cùng rõ ràng, mang theo bất mãn thần sắc ân bình xin lỗi. Hết chương.